Cường giả đô thị, chương 207, 207, luyện gân viên mãn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn một miếng quả huyền cảnh vương. Một luồng linh lực thật lớn mạnh mẽ lao về phía ngực Dương Thiên. Sau đó không ngừng đánh sâu vào một chủ mạch nơi ngực. Dưới sự đánh sâu vào của một lượng thật lớn linh lực. Qua nửa giờ, chủ mạch này rốt cuộc cũng bị đả thông. Sau đó một luồng sức mạnh thật lớn tràn ra trong cơ thể Dương Thiên. Sau khi chủ mạch này được đả thông, Dương Thiên cảm thấy tất cả kinh mạch của mình lập tức trở nên vô cùng thông suốt. Chỉ cần tùy ý hút một cái, linh lực ít ỏi trong nước biển liền bị hút vào trong cơ thể hắn. Hiện tại, 8 đại chủ mạch, 28 trung mạch, 72 tế mạch trong cơ thể Dương Thiên đã đả thông toàn bộ. Mà thực lực của hắn cũng đã đạt tới cấp B đỉnh phong. Bởi vì sự nghịch thiên của bí quyết luyện thể, Dương Thiên còn mạnh mẽ hơn nhiều so với cường giả cấp B đỉnh phong bình thường. Cho dù hắn đứng yên tại chỗ, cường giả cấp B đỉnh phong cũng không nhất định có thể gây ra thương tổn cho hắn. Huống chi hắn còn có áo giáp màu vàng cắt giảm, có thể nói phòng ngự tuyệt đối vô địch trong cấp B, đối mặt với nhiều đối thủ. Chỉ cần bản thân không kiệt sức, thì người khác cũng không làm gì được hắn. Dương Thiên cầm lấy vẫn thiết kim đao trong tay. Vẫn thiết kim đao này trải qua sự rèn luyện không ngừng, cũng càng thêm cứng rắn sắc bén. Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ trong cơ thể, trên mặt Dương Thiên lộ ra tươi cười. Hiện tại, hắn mới tính là miễn cưỡng có một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình trong thế giới dị năng giả. Với năng lực hiện tại của hắn, thậm chí có thể chống lại cường giả cấp A trung kỳ. Sư phụ, cảnh giới luyện gân của con đã đạt tới viên mãn. Cảnh giới luyện huyết con nên tu luyện thế nào? Dương Thiên hỏi Huyền Hư đạo nhân. Cảnh giới luyện huyết, rèn luyện máu huyết của bản thân, làm cho nó trở nên cuồn cuộn tràn đầy. Nhưng mà, hiện tại Dương Thiên lại không có đầu mối. Không biết nên rèn luyện như thế nào? Những thứ như quả huyền cảnh vương đối với luyện huyết cảnh không hề có tác dụng. Cảnh giới luyện huyết, kỳ thật là tu luyện rèn luyện máu. Người bình thường máu chiếm cứ 7-8. Cơ thể, gần như các vị trí của cơ thể đều có máu lưu thông. Mà cảnh giới luyện huyết, đó là trực tiếp rèn luyện những máu này, khiến nó trở thành bảo huyết chân chính. Trước kia máu của ngươi không phải là cứu sống cô bé kia sao? Máu này đã xem như có một tia dấu hiệu của bảo huyết. Sau khi rèn luyện máu, toàn bộ máu của ngươi sẽ hóa thành bảo huyết. Máu huyết vô cùng tràn đầy. Bất kể bị thương nặng cỡ nào, chỉ cần không phải một kích mất mạng, thì có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa, máu huyết tràn đầy, sức mạnh của ngươi cũng sẽ kịch liệt gia tăng. Huyền Hư đạo nhân giải thích một chút cảnh giới luyện huyết. Rèn luyện máu cần chính là thiên tài trí bảo chân chính. Loại trí bảo này còn quý giá hơn nhiều so với quả huyền cảnh vương. Càng thêm khó cầu. Huyền Hư đạo nhân nói tiếp. Phương pháp rèn luyện máu có rất nhiều. Nhưng mà phương pháp tốt nhất là tìm kiếm một loại vật chất tên là địa tâm thối nhũ ở chỗ sâu trong núi lửa. Huyền Hư đạo nhân nói. Địa tâm thối nhũ chỉ có ở trong hoàn cảnh vô cùng nóng mới có thể sinh ra được một chút. Nhưng mà hiệu quả trị liệu của nó cũng rất ôn hòa. Có thể khiến cho máu huyết tự thân không ngừng gia tăng. Người thường dùng một giọt, liền có thể khiến cho tố chất của bản thân tăng gấp 2 lần. Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiệu quả của địa tâm thối nhũ này lại nghịch thiên như vậy. Địa tâm thối nhũ này rất là khó cầu. Ta cũng không xác định ở trên tinh cầu này rốt cuộc có loại vật chất thần kỳ này hay không. Cho nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Huyền Hư đạo nhân nói. Nhưng mà ngoại trừ địa tâm thối nhũ, còn có một loại vật chất kỳ dị khác, cũng sinh ra ở chỗ sâu trong núi lửa. Tên là hỏa sơn linh dịch. Thứ này ở chỗ sâu trong mỗi ngọn núi lửa đều có. Địa tâm thối nhũ chính là từ hỏa sơn linh dịch trải qua thời gian dài bốc hơi lên áp xúc mà thành. Sư phụ. Hỏa sơn linh dịch kia đối với việc tu luyện luyện huyết cảnh có chỗ xấu nào sao? Dương Thiên hỏi, địa tâm thối nhũ hiệu quả ôn hòa, có thể rèn luyện máu một cách hoàn mỹ. mà năng lượng của hỏa sơn linh dịch lại vô cùng cuồng bạo. Lúc sử dụng hỏa sơn linh dịch trong tu luyện, không chỉ khiến cho bản thân phải thừa nhận sự đau đớn to lớn. Hơn nữa, loại năng lượng cuồng bạo này cũng không dễ dàng bị thân thể hấp thu lấy. Rất dễ tạo nên tổn hại cho thân thể. Cho nên, người trước hết tìm kiếm địa tâm thối nhũ. Nếu thật sự tìm không được, chỉ có thể dùng hỏa sơn linh dịch tiến hành tu luyện luyện huyết cảnh. Huyền hư đạo nhân nói. Dương Thiên gật gật đầu. Rất rõ ràng, dùng địa tâm thối nhũ tu luyện hiệu quả tốt nhất. Hiện tại trước hết ngươi hãy dành thời gian 1 tháng để củng cố hoàn toàn thực lực bản thân. Sau đó hẵng tìm kiếm núi lửa. Tìm kiếm địa tâm thối nhũ. Hỏa sơn linh dịch tiến hành tu luyện. Huyền hư đạo nhân nói. Ngươi đột phá cảnh giới luyện gân quá mức nhanh chóng. Đột phá nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Thân thể vẫn chưa thể vận dụng sức mạnh này một cách hoàn mỹ. Yêu cầu của ta đối với ngươi là trong vòng 1 tháng này, có thể phát huy hoàn mỹ thực lực của bản thân, có thể khống chế chính xác sức mạnh. Dương Thiên nắm thật chặt nắm tay mình, củng cố sức mạnh của mình sao? Thật ra hiện tại có một cơ hội rất tốt. Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười kỳ dị. Cách chương.